Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 kiếm lời không ít, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị, Tô Toàn cùng nhau đẩy xe rời đi chợ, nghe mặt sau thét to thanh âm dần dần xa, Toàn Ca Nhi mới thấp giọng nói, cái kia bảo khẳng định là chịu người sai xử, có người cố ý muốn làm chúng ta, cái này còn dùng nói sao? Rõ ràng sự, hẳn là Tô Phú, Tô Nhiễm nhẹ nhàng đem cái tên kia phun ra khẩu, ngày đó nghe quán mì. Lão bản nương nói một miệng, bọn họ cũng đều biết Tô Phú từng ngày không làm việc đàng hoàng. Liền cùng chấn trên một đám tên côn đồ ở bên nhau uống rượu dạo nhà thổ. Những cái đó tên côn đồ phần lớn là lão cha ở chấn trên quản điểm sai sự. Thủ hạ cũng có mấy người. Cho nên giống hôm nay như vậy tìm cơ hội cho bọn hắn thêm điểm đồ. Hắn tuyệt đối làm được. Hiện tại, cũng chỉ có hắn sẽ tại đây loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng tìm mọi cách cho chính mình tìm. Về một chút mặt mũi, tỉ tỉ ý tưởng cùng chính mình không mưu mà hợp. Toàn Ca Nhi càng tức giận đến không được. Bọn họ rốt cuộc dây dưa không xong a. Bọn họ vẫn luôn khi dễ nhà chúng ta. Lần trước mạch mà sự còn không có cùng bọn họ tính sổ lý. Hiện tại hắn còn dám tới tìm chúng ta sự. Sớm biết rằng hắn vừa rồi liền ở phụ cận, ta khẳng định tìm phiên thiên cũng muốn đem hắn cấp tìm ra. Làm hắn trước mặt mọi người đem sự tình công đạo rõ ràng. Hắn nếu là dám trước công chúng công đạo, cũng liền sẽ không xúc cổ trốn đi. Tô Nhiễm lắc đầu. Tính. Hiện tại chúng ta trực tiếp rút đi, đây cũng là trước mặt tốt nhất biện pháp giải quyết, cùng những cái đó du côn lưu manh, cũng không thể đem quan hệ làm đến quá cương, rốt cuộc cường long không áp bọn rắn độc. Bọn họ chỉ cần còn tưởng ở trong thôn hảo hảo sinh hoạt. Về sau tới trấn trên mua bán đồ vật, liền không thể quá đắc tội bọn họ. Toàn Ca Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng không phải không hiểu này đó đạo lý. Chính là liền tính bởi vì trong lòng minh bạch, hắn mới càng nghẹn muốn chết. Tô Nhiễm xem hắn, nhìn lại bên người vẫn như cũ an tĩnh đẩy xe đẩy tay nam nhân. Sau đó ánh mắt liền dừng ở hắn bắt lấy tay lái hai tay thượng, hai tay của hắn gắt gao nhéo tay lái. Khớp xương đều có chút trở nên trắng, cho nên nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng ở sinh khí, kỳ thật nàng lại làm sao không khí. Nhưng kia lại có biện pháp nào? Nhấp nhấp môi, Tô Nhiễm nhẹ nhàng bắt tay phúc ở hắn mơ u bàn tay thượng, nam nhân một đốn. Quay đầu nhìn nàng, đừng nóng giận, Tô Nhiễm nhẹ giọng an ủi hắn, ân, nam nhân gật gật đầu. Nắm tay quả nhiên buông ra một chút, trên mặt tức giận cũng đạm đi không ít khi nói chuyện. Ba người lại trải qua lần trước kia ra mặt quán, lão bản nương lại ở trong ngoài bận rộn. Nhìn thấy Tô Nhiễm ba người, nàng nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi làm xong sinh ý lạp, lại đây ngồi ngồi ăn chén mì đi. Tô Nhiễm vội vàng liền cùng Lý Nhị thương lượng, tốt xấu đồ vật bán hơn phân nửa, thiên cũng không còn sớm, chúng ta ăn chén mì lại trở về đi. Lý Nhị gật đầu, nếu tỷ phu đều quyết định, Toàn Ca Nhi đương nhiên cũng không có dị nghị, đem xe đẩy tay ngừng ở một bên. Lý Nhị đem rổ đề xuống dưới, ba người tìm một chương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, lão bản nương lại đây hỏi bọn hắn ăn cái gì mặt. Kết quả lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, nàng nhìn đến trong rổ dư lại đồ vật, lập tức cả kinh kêu lên tiếng, các ngươi đồ vật còn không có bán xong, làm gì liền ra tới. Ta xem nhà ngươi đồ vật làm khá tốt ăn, giá lại không quý. Mặt sau khẳng định còn có không ít người sẽ mua lý. Các người như thế nào không hề từ từ. Bị người đuổi ra ngoài, Toàn Ca Nhi dầu dĩ nói, lão bản nương liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu. Tình, là trong chăn bảo tôn năm đuổi ra tới đi. Kia tiểu tử hư thấu. Mấy năm nay nhưng không thiếu làm việc này. Nghe nàng nói lên phía trước phát sinh những cái đó sự. Tô Nhiễm mới biết được. Nguyên lai tôn năm ỷ vào chính mình quản trợ thượng những cái đó tiểu quầy hàng. Nhưng không thiếu làm loại này khi dễ nhỏ yếu sự. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là như vậy ăn nhiều buồn mệt hương thân trung gian một cái, bất quá. kia tiểu tử hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo. Thật nhiều người đều đã xem hắn không vừa mắt, các ngươi liền chờ xem, lại quá không lâu, hắn khẳng định liền sẽ bị người cấp kéo xuống mã. Lão bản nương hạ giọng cùng bọn họ nói, toàn ca nhi liền bĩu môi. Kéo xuống mã thì thế nào? Lại thay đi một người, cũng sẽ không so với hắn hảo đến nào đi. Những người này chính là rắn chuột một ổ, đều không phải cái gì thứ tốt. Lão bản nương bị hắn nói đậu đến phun cười. Người đứa nhỏ này, tuổi không nhỏ, đôi mắt nhưng thật ra độc. Bất quá, ra cửa bên ngoài, người vẫn là ít nói điểm loại này lời nói. Đỡ phải đắc tội với người. Hảo hảo, việc này đều đã như vậy. Các ngươi cũng không thể cùng hắn đánh lên tới. Bất quá, ta xem các ngươi liền dư lại điểm này đồ vật. Như vậy đem đồ vật mang về cũng không được tốt. Nếu không, các ngươi dứt khoát liền bán cho ta đi. Nghe được nàng đột nhiên toát ra những lời này, Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi hai người đều cả kinh, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn hắn, lão bản nương nhưng thật ra tự nhiên hào phóng cười. Kỳ thật không sợ nói cho các ngươi, sáng nay thượng ta là tính toán đi chợ thượng mua sống gà sống vịt trở về chính mình là mơ siêu bất. Quá xem nhà ngươi huân thị thoạt nhìn không tồi, ăn lên hương vị cũng hảo. Ta liền riêng cắt mua một con, lấy về tới sau liền cắt ra lô hàng thành mấy mâm bán cho khách nhân. Hiện tại đều bán đến chỉ còn lại có một hai bàn. Đại gia ăn đều nói tốt, còn có người hỏi ta còn có hay không? Hắn tưởng mua một con trở về năm đó hóa, nhưng ta liền mua điểm này. Nào còn có bao nhiêu a? Ta vốn đang nghĩ, hiện tại các ngươi đồ vật khẳng định đều bán đến không sai biệt lắm. Liền không biết lần sau các ngươi khi nào lại đây, ta lại đi nhiều mua điểm mơ siêu, kết quả vừa lúc các ngươi liền chính mình lại đây. Này không phải ông trời đều ở giúp ta vội sao? Nếu như vậy, ta đây khẳng định sẽ không tha các ngươi đi rồi. Nguyên lai nàng ngay từ đầu mua một toàn bộ con thỏ một toàn bộ gà. Cũng là vì lấy về tới bán, cái này lão bản nương làm buôn bán đầu óc nhưng thật ra không. Kém mơ siêu hơn nữa, nghe nàng ý kiến, Tô Nhiễm cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng nhìn xem Lý Nhị, ngươi cảm thấy đâu, tùy ngươi, Lý Nhị chỉ nói, Tô Nhiễm liền gật đầu. Hảo a, đại tỷ ngươi lần này ra tay, chính là giúp chúng ta đại ân. Hiện tại chúng ta còn có hai chỉ gà rừng, một con nửa con thỏ. Ta liền tính ngươi tiện nghi điểm, một cân chín văn tiền hảo, hành a. Lão bản nương sảng khoái vỗ tay, liền dứt khoát tiếp đón Tô Nhiễm dẫn theo rổ đi vào sau bếp. Lại lấy cân đem dư lại thịt đều cấp xưng, tổng cộng 8 cân, Tô Nhiễm liền thu 70 văn tiền, lão bản nương nhận lấy thịt. Cũng thực sảng khoái liền đem tiền phó cho nàng, đúng rồi. Muội tử, chúng ta lại thương lượng chuyện này a. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lúc sau. Lão bản nương nhịn không được đỡ Tô Nhiễm bả vai. Hai nữ nhân ở vô hình gian đem khoảng cách càng kéo càng gần, tuy rằng đối cái này nhiệt tâm đại tỷ cũng không phản cảm, nàng liền thấp giọng hỏi. Thương lượng cái gì, về sau ngươi lại làm tốt mấy thứ này tới trấn trên bán thời điểm. Mỗi lần liền trước đem đồ vật đưa đến chúng ta cửa hàng đi lên bái. Trước bán cho ta một ít. Dư lại ngươi lại cầm đi chợ thượng bán, giống hiện tại năm trước nói, ngươi làm nhiều ít ta muốn nhiều ít, coi như là treo ở ta cửa hàng hỗ trợ gửi bán. Tiền ta cũng trước cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo Tô Nhiễm lập tức gật đầu, một cân nửa cân như vậy bán lẻ chung quy vẫn là quá vất vả. Tuy rằng một cân có thể nhiều kiếm cái một văn tiền, nhưng thời gian quá ma người. Đã có người mỗi lần đều có thể hỗ trợ tiêu hóa rớt một bộ phận. Tô Nhiễm cầu mà không được, hai người thực mau liền miệng định hảo khế ước. Lão bản nương cũng đã quản Tô Nhiễm một ngụm một cái Nhiễm muội tử kêu đến thập phần thân thiết. Ở nàng yêu cầu hạ, Tô Nhiễm cũng sửa miệng quản nàng kêu tiền tàu tử, nhắc lại không rổ ra tới. Tô Nhiễm liền đem nàng cùng tiền tàu tử hai người ước định cùng Lý Nhị nói, ta cảm thấy như vậy khá. Tốt, chúng ta phụ trách làm, bọn họ phụ trách bán, cấp chúng ta tỉnh không ít chuyện, hơn nữa liền tính một cân bán 9 văn tiền, kia cũng so với trước bán cho Tửu Lầu mạnh hơn nhiều. Người cảm thấy lý, ân, Lý Nhị gật gật đầu, toàn ca nhi ở một bên nhìn đều nhịn không được che miệng cười không ngừng. Tỷ tỷ, ta xem ngươi về sau a, chuyện gì đều đừng cùng tỷ phu thương lượng, ngươi chỉ cần chính mình làm tốt quyết định, sau đó trực tiếp nói cho hắn, làm hắn chiếu ngươi phân phó đi làm là được, dù sao tỷ phu hắn cái gì đều nghe ngươi. Tỷ phu, ngươi nói lý, Lý Nhị nghe xong, cư nhiên thực nghiêm túc suy xét một chút, sau đó đem đầu một chút, có thể toàn ca nhi, ngươi nói cái gì đâu. Tô Nhiễm chạy nhanh hướng hắn khẽ gọi một tiếng, nàng lập tức lại quay đầu lại trắng Lý Nhị liếc mắt một cái. Ngươi cũng đúng vậy, làm gì nghe cái hài tử nói. Trong nhà sự, đương nhiên nên hai ta cùng nhau thương lượng tới, nga, Lý Nhị vội vàng đem cúi đầu. Liền không nói, toàn ca nhi cũng le lưỡi. Cúi đầu tiếp tục cười chỗ mơ siêu lúc này. Tiền tẩu tử đã đem mặt cho bọn hắn đoan lại đây, bởi vì hôm nay sinh ý làm tốt lắm. Bán không ít tiền, Tô Nhiễm liền dứt khoát cấp ba người một người điểm một chén thịt ti mạt. Đại đại một cái chén, bên trong mì sợi cùng thịt ti phân lượng đều không ít. Mì sợi cùng lần trước giống nhau, gần nói đạn hoạt, rất có dẻo dai, thịt ti dùng lão lỗ lỗ quá, tư vị thực hảo, hơn nữa tiên hương nước canh. Thập phần câu nhân muốn ăn, toàn ca nhi chạy nhanh hoan hô một tiếng. Liền cầm chiếc đũa từng ngụm ăn lên. Tô Nhiễm đem chiếc đũa đưa cho Lý Nhị. Hắn liền cúi đầu yên lặng ăn, bất quá Tô Nhiễm sức ăn tiểu. Một chén mì nàng chỉ ăn hơn một nửa liền ăn không vô. Dư lại một nửa nàng trực tiếp đẩy đến Lý Nhị trước mặt. Lý Nhị không nói hai lời. Liền giúp nàng ăn xong rồi, ăn xong mặt. Tô Nhiễm móc ra tiền muốn đài thọ, tiền tẩu tử chạy nhanh cho nàng đem tiền đẩy trở về. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tỉ muội, kế tiếp ta từ trên người của ngươi vớt chỗ tốt thời điểm còn nhiều nữa lý. Mới mấy chén mì tính cái gì, ta thỉnh ngươi hảo, Tô Nhiễm lại cấp vài lần, nàng kiên trì không thu, Tô Nhiễm cũng liền đành phải đem tiền cấp thu hồi đi, lúc này đây tới trấn trên bán huân thịt. Tuy rằng trên đường không lớn thuận lợi, nhưng đỉnh đầu thịt nhưng xem như đều bán đi. Hơn nữa cẩn thận tính tính toán, bọn họ thế nhưng bán có hơn 400 văn tiền. Bao đi gia vị tiền, giá thành phí gì đó, bọn họ cũng không sai biệt lắm kiếm lời 400 văn. Cùng trực tiếp đem thỏ hoang gà rừng để đi Tửu Lầu bán. Còn thêm vào nhiều kiếm 200 văn không ngừng. Tô Nhiễm cấp Lý Nhị tính xong này bút chướng, nàng liền lại vui vẻ cười. Ta liền nói đi, chúng ta chính mình gia công một chút lại đi bán, là có thể nhiều bán gấp đôi giá, nhưng không thể so bán vật còn sống càng có lời. Ân, Lý Nhị lại gật đầu, nhìn nàng sán lạn miệng cười. Hắn khóe miệng cũng không tự chủ được hướng lên trên cong cong. Tuy rằng độ cung rất nhỏ, ngay cả bên người người đều cơ hồ phát hiện không đến. Hết chương.